Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi, chương 152-3, Bù Nhìn Ba, góc truyện audio.com, edit, mẹ tớ là Thái Hậu, Nhạc Sở Nhân nhíu mày, đợi chút nữa, để ta xem, đến gần Tiểu Hải Nhi đứng giữa căn phòng, Nhạc Sở Nhân cúi đầu nhìn bé. Đứa trẻ chỉ cao đến bả vai nàng, nhìn quanh căn phòng này thì đứa trẻ này là cao nhất, bộ dạng nhìn không tốt lắm, hơn nữa nhìn cũng không đáng yêu. Khoanh tay nhìn hắn trong chốc lát, Nhạc Sở Nhân đột nhiên giơ tay ra trước mặt bé, Tiểu Anh Nhi này thật sự hốt hoảng cụp mi mắt. Nhạc Sở Nhân lập tức lùi về sau một bước, Phong Duyên Thương đồng dạng cả kinh, hai đôi mắt nhìn chằm chằm đứa bé, trong mắt tất cả đều là bất khả tư nghị. Ha ha, thực sự bị các ngươi nhìn ra. Thân thể đứa trẻ vừa động, nhảy dựng lên, cười to ba tiếng đánh vỡ căn phòng nhỏ yên tĩnh khiến cho không khí càng thêm quỷ dị. Phong Duyên Thương kéo Nhạc Sở Nhân về, hai người lùi lại mấy bước theo dõi đứa trẻ đó, hai tử vẫn như trước nhảy dựng lên, lại còn nhảy quanh phòng, vừa vỗ tay vừa cười, nhìn cực kỳ kinh dị. Ngươi là Tiểu Thái Tử. Hai người nhìn đứa bé, Phong Duyên Thương hơi cúi người ói vào tai Nhạc Sở Nhân, cả người Nhạc Sở Nhân chợt căng thẳng, thuận miệng hỏi một câu. MTLTS, DLQD. Ha ha ha, lại bị ngươi đoán được rồi. Tiểu Hải Nhi cũng chính là Tiểu Thái Tử Đông Cương Triệu An Dương cười to, gián tiếp xác minh phỏng đoán của Phong Duyên Thương là hoàn toàn chính xác. Nhạc Sở Nhân mở to hai mắt nhìn đứa trẻ này, hai người đi vòng quanh, vô hình tạo nên gọng kìm kẹp Tiểu Thái Tử vào trong. Triệu An Dương, ngươi cũng đã chết. Nhạc Sở Nhân tự hồ hiểu được điều gì đó, nàng nắm chặt tay Phong Duyên Thương, không tiếng động nhắn nhủ ý tưởng của nàng. Triệu An Dương đang hoa tay múa chân nghe thấy lời này liền dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra biểu tình khó hiểu. Ta là người sống mà, vậy vì sao ngươi lại dùng nhựa thông làm trái tim? Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu xem xét hắn tựa hồ muốn nhìn xem trên mặt đứa trẻ kia có biểu tình khác thường nào không? Nhựa thông, không phải, đây là trái tim của Phi Long. Triệu An Dương ngay lập tức phủ định, mở to hai mắt nhìn hai người, không hiểu sao lại thấy có một chút hung ác. Phi Long, Nhạc Sở Nhân cười nhạo, Phi Long sao? Phong Duyên Thương hoàn toàn không hiểu trái tim của Triệu An Dương khác thường thế nhưng vị tiểu thái tử này lại không có một chút tương đồng nào với một đám vong linh xấu xí ngoài kia. Rõ ràng đứa trẻ này có thần trí, hơn nữa nói năng cũng mạch lạc rõ ràng. Ngươi không tin, đợi đến khi sư phụ ta về sẽ nói cho ngươi nghe. Triệu An Dương rung đùi đắc ý, một lần nữa lại khôi phục bộ dáng hài tử thiên chân vô tà. Sư phụ ngươi, lão đã chết rồi, Nhạc Sở Nhân cười tiếng nói như thể rít qua kẽ răng. Nàng đã hiểu có chuyện gì xảy ra với Triệu An Dương rồi. Trái tim của đứa trẻ này là giả, muốn tục mệnh phải ăn trái tim của hài đồng. Cái tên này không những ăn tim người ta lại còn biến tất cả thành bù nhìn, thật biến thái. Chết, không phải, ngươi gạt ta. Triệu An Dương hoàn toàn không tin, hơn nữa còn không hiểu vì sao bắt đầu vỗ tay, sau đó lại nhảy múa xung quanh hai người. Ta lừa ngươi làm cái gì? Lão quả thật đã chết rồi, chết ở trong tay ta. Này, tiểu thái tử, hôm nay có phải ngươi chưa được ăn cơm hay không? Nhìn hắn xoay quanh mình như vậy, Nhạc Sở Nhân rõ ràng đã bắt đầu cảm thấy hoa mắt. Điểm tâm của ta đã chạy mất rồi, thế nhưng không sao, chốc lát nữa ta lại có điểm tâm mới. Đứa trẻ này thoạt nhìn cái gì cũng biết, không giống cái loại thiên chân. Góc truyện audio.com, vô tả không biết sự đời, MTLTS, DLQD, Nhạc Sở Nhân cắn môi, Triệu An Dương quả thực biết mình ăn cái gì. Quay đầu nhìn Phong Duyên Thương đứng đằng sau, không ngờ hắn đang nhìn chằm chằm Triệu An Dương không chớp mắt. Làm sao vậy, Nhạc Sở Nhân huých hắn một cái, không biết hắn đã phát hiện ra cái gì. Phong Duyên Thương không nói gì, dùng hai mắt ra hiệu cho nàng nhìn hai chân của Triệu An Dương. Nhạc Sở Nhân càng không thể giải thích được Triệu An Dương trừ trái tim ra thì không có gì là không ổn, tất cả đều bình thường. Tiểu Thái Tử, ngươi đừng có chạy được không? Chạy tới chạy lui như vậy không sợ rơi tim ra sao? Không bằng ngươi lại đây nói cho ta biết đám rối này là làm sao vậy. Nhìn quanh căn phòng một lượt những đứa nhỏ khiến cho tâm nàng đau nhói. Trái tim của ta sẽ không rơi mất, bọn họ cũng không phải con rối. Dừng bước chân, Triệu An Dương chạy lâu như vậy mà không thở dốc, mặt cũng không đỏ, cứ như thể thân thể này vốn không phải của hắn. MTLTS, DLQD, không phải con rối thì là cái gì? Nhạc Sở Nhân nghĩ không ra đứa trẻ này còn có ý tưởng biến thái kinh dị gì nữa không? Bọn họ là bù nhìn, Triệu An Dương gần từng tiếng, biểu tình còn thật sự rất thành thật. Thế nhưng nhìn tên nhóc bày ra vẻ ngây thơ như vậy ngược lại còn thực sự lộ ra một cái gì đó rất kinh khủng. Bù nhìn, ngươi thật biến thái, Nhạc Sở Nhân nghiến răng nghiến lợi, nàng thật muốn một đao chém chết tên tiểu khốn khiếp này. Biến thái cái gì, bọn họ vốn dĩ là bù nhìn, không tin các ngươi nhìn mà xem.